Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1919, một bước một giết hai, góc truyện audio.com, toàn bộ phân tán ra, phương hướng khác nhau, chạy mau chạy mau. Có thể kéo dài một lúc là một lúc, chỉ cần có thể kéo dài đến lúc hồn nguyên cường giả đến chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, các ngươi liền được cứu rồi. Hư ảnh nam tử cao gầy áo bào đen lơ lửng lên cao truyền âm cho mỗi một tu hành giả thúc giục. Các tu hành giả đã sớm bỏ chạy tán loạn, hầu như đều là hành động đơn độc. Bọn họ mỗi một người ngoài thân đều có lực lượng pháp trận che chở, đây là nam tử cao gầy áo bào đen điều động một chút lực lượng pháp trận. Diệt, trong lòng chủ nhân Thâm Uyên Hải có một ý niệm, trong phạm vi quy tắc chung quanh hắn lan đến, lực lượng vô hình buông xuống, mỗi một tu hành giả đều cảm giác thân thể trầm xuống, tốc độ nhất thời giảm hẳn, nhưng vẫn chống đỡ được. Khí linh nho nhỏ, còn có thể điều động một chút lực lượng che chở những tiểu gia hỏa này. Nhưng hữu dụng sao, chủ nhân Thâm Uyên Hải cười nhạo chút lực lượng che chở này, khiến các tu hành giả có thể không đặt đám hồn nguyên sinh mệnh bình thường vào mắt, nhưng đối mặt hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới chủ nhân Thâm Uyên Hải, vẫn rất buồn cười. Chủ nhân Thâm Uyên Hải chính là chống cự lại toàn bộ pháp trận phong cấm, uy năng thân thể hắn khủng bố cỡ nào. Vù, hắn cất bước tốc độ quá nhanh, một cước liền đạp về phía một vị tu hành giả cách gần nhất, vị tu hành giả kia tuyệt vọng ngẩng đầu, liền nhìn thấy chân to như một ngọn núi lớn bao phủ bầu trời trực tiếp hạ xuống. Nháy mắt đem tu hành giả này dẫm thành bột, tuy nói trước đó chủ nhân Thâm Uyên Hải đang kiệt sức dãy dụa chống lại pháp trận phong cấm, lại tâm linh truyền âm với đại huynh đồng tộc. Những tu hành giả kia đã bắt đầu bỏ chạy tư tán, nay chạy chậm nhất cũng ở ngoài hơn 100 triệu dặm, nhưng chủ nhân Thâm Uyên Hải chỉ cất một bước đã đến nơi đó, dẫm chết vị tu hành giả kia. Tốc độ nhanh hơn các tu hành giả rất nhiều. Ha ha ha, ánh mắt chủ nhân Thâm Uyên Hải đảo qua, liền tập trung mục tiêu số một của hắn trong toàn bộ tu hành giả. Phi Tuyết Đế Quân, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đã sớm bắt đầu chạy trốn. Hắn thậm chí từng sớm thử khích phát ấn ký trên cổ tay, nhưng vô dụng, quy tắc lĩnh vực của chủ nhân Thâm Uyên Hải ảnh hưởng một khu vực rộng lớn chung quanh, căn bản không có cách nào rời đi. Thật ra, Nguyên, nếu thật sự tiêu phí đủ trả giá luyện chế vật bảo mệnh cho một tiểu gia hỏa, vẫn có thể chống lại quy tắc của một hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cùng với Bắc Hà Đại Đế, nhận được chung quy chỉ là trong cấm địa xà nha lang đạo lưu lại một môn độn thuật có thể kích phát nhiều lần mà thôi. Hồn nguyên cường giả cấp thế giới nếu chưa phát hiện tự nhiên có thể dễ dàng trốn. Nhưng ở dưới mí mắt của bọn họ trong phạm vi quy tắc muốn chạy trốn. Độn thuật này còn chưa đủ, ta trước đó còn tính chờ lần chiến tranh này chấm dứt nếu không nhận được lĩnh chủ ban thưởng, vậy hướng tới thế giới thứ ba. Không ngờ chủ nhân Thâm Uyên Hải thế mà đột phá đến mức độ hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, khác với tuyệt đại đa số tu hành giả tu hành thánh giới, hắn có được phân thân, cho nên cũng không sợ phân thân ngã xuống. Xem ra các lĩnh chủ cho các tiểu gia hỏa rèn luyện cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chủ nhân Thâm Uyên Hải tập trung mục tiêu, góc truyện audio.com, số 1 Phi Tuyết Đế Quân, mà Đồng Bá Tuyết Ưng bởi vì mới ngộ ra bí thuật giọt nước tốc độ phi hành ở trong gần 2 vạn tu hành giả bỏ chạy tứ tán cũng là xếp mấy chục vị trí đứng đầu. Tự nhiên cũng là một trong mấy chục người chạy xa nhất. Tập trung phương hướng Phi Tuyết Đế Quân, chủ nhân Thâm Uyên Hải đi từng bước qua. Hắn không vội trực tiếp giết Đông Bá Tuyết Ưng, mà là dọc theo phương hướng này, nhất bộ nhất sát. Mỗi một bước đều phải dẫm chết tu hành giả, không ngừng hướng về phía Đông Bá Tuyết Ưng tới gần. Đến rồi, nhất bộ nhất sát, bước chân thật lớn dài hơn ngàn dặm, hơn nữa tốc độ của hắn quá nhanh, một cước dẫm xuống căn bản tránh cũng không được. Không ngờ ta sẽ chết ở trên tay một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Một vị tu hành giả quay đầu nhìn phía sau, thậm chí tốc độ cũng chậm lại, hắn biết chạy nhanh nữa cũng vô dụng, bàn chân thật lớn dẫm tới, ánh mắt của tu hành giả này bình tĩnh phốc. Lập tức hóa thành bột phấn. Sau đó, chủ nhân Thâm Uyên Hải tiếp tục tiến lên. Sắp tới ta rồi sao? Không, Bắc Hà Đại Đế cũng đang chạy trốn, hắn chỉ là cấp số thần đế viên mãn, tốc độ cũng không phải sở trường của hắn, tốc độ chạy trốn của hắn chỉ có thể tính là tiêu chuẩn rất bình thường trong tu hành giả, hắn cảm ứng được chủ nhân Thâm Uyên Hải phía sau một bước giết một người, đang cấp tốc tới gần. Bởi vì muốn diệt sát mỗi một tu hành giả, chủ nhân Thâm Uyên Hải chỉ cần một bước giết một người, căn bản không cần thiết dốc sức bùng nổ tốc độ, hắn thậm chí giống như tản bộ sân vắng. Người khổng lồ nguy nga cao 8.000 dặm tùy ý tản bộ, nhìn như thong thả, thực ra thời gian cũng chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt thời gian đã liên tiếp dẫm chết trên 100 vị tu hành giả. Hô, tu hành giả chạy ở phía sau hắn, mỗi người liên tiếp bị dẫm chết, đối với chủ nhân Thâm Uyên Hải mà nói, hắn thậm chí cũng không thèm thi triển chiêu số khác, trực tiếp dẫm chết là được. Ta chạy không thoát rồi, trong lòng Bắc Hà Đại Đế cũng hiểu. Bắc Hà ta, lúc nhỏ yếu là giới tâm đại lục kéo dài hơi tàn, thực lực cường đại mới quay về Đoạn Nha Sơn Mạch ta nhanh chóng quật khởi, trở thành một người mạnh nhất trong cấp số đại đế của Đoạn Nha Sơn Mạch, ngay cả năm đại chí tôn cũng không dám chậm trễ với ta. Vì tiến vào cấm địa Xà Nha Lang đạo ta trực tiếp từ Ứng Sơn Tuyết Ưng đoạt lấy Thiên Nhãn Thủy Châu. Ta quan sát Xà Nha Lang đạo, về sau trực tiếp lao vào tảng đá lớn kia, mạo hiểm liều mạng. Lôi đỉnh thế giới, tu hành thánh giới, ta phải dừng lại ở đây. Không cam lòng, thực không cam lòng. Bắc Hà Đại Đế lặng lẽ nói, nếu là vì quyền thế, vì hưởng lạc hắn lúc trước căn bản sẽ không trở mặt với Đông Bá Tuyết Ưng. Bắc Hà Đại Đế hắn, theo đuổi vĩnh viễn là đỉnh cao nhất của con đường tu hành, theo đuổi thành chí tôn, theo đuổi nhảy ra khỏi lồng giam thành hồn nguyên sinh mệnh. Trên con đường này, hắn thẳng tiến không lùi, nguyện ý dùng sinh mệnh đi mở ra con đường tiến lên. Chỉ là hôm nay, con đường này, hắn rốt cuộc phải dừng lại, bởi vì sinh mệnh hắn sắp kết thúc rồi. Ít nhất ta đời này đủ phấn khích vô số tộc nhân Đoạn Nha Sơn Mạch, lại có mấy ai thành chí tôn. Lại có mấy ai từng kiến thức hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, thậm chí hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Bắc Hà Đại Đế nhìn chân to từ trên trời giáng xuống, trong đầu nháy mắt nhớ. Góc truyện audio.com, lại rất nhiều cảnh tượng, nhỏ yếu ở dưới tâm đại lục ở cẩn thận sinh tồn, cố gắng tu hành, từng bước một tăng lên, các loại chém giết tranh đấu, các loại tính kế. Cách chương.